Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo vây quanh trước mặt Tống Nhất Chi. Người nam tử cầm bản kiếm rộng có chút ngượng nghịu cười nói, hai, nào phải không dám, chỉ sợ quấy rầy ngươi, vậy chúng ta trở về đây. Vừa nói, mọi người nhìn về phía Thẩm Mộc đang đạp trên độc tú kiếm bay tới. Ừm, trở về, Tống Nhất Chi gật đầu. Kiếm đâu? Kiếm đây, Tống Nhất Chi quay người nói, độc tú ta cho ngươi mượn, đợi ngươi đến Trung Thổ Thần Châu thì trả lại cho ta. Thẩm Mộc không để tâm đến những ánh mắt tài tình của đám kiếm tu kia. Hắn từ trong ngực lấy ra một vật nhỏ xíu. Sư phụ, đây là pháp khí che đậy thiên âm, đan dược tăng cường thiên tài địa bảo, bên trong con đã sắp xếp rất nhiều rồi, còn có nước thuốc, và cả. Ánh mắt Tống Nhất Chi sáng lên, vui vẻ thu vào, chờ ngươi. Không đợi Thẩm Mộc giải thích rõ những thứ bên trong, Tống Nhất Chi quay người, chân đạp trường thương bay đi. Sau đó, một đám kiếm tu lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Thẩm Mộc. Trong mắt mỗi người đều ẩn chứa thâm ý. Điện hạ chưa từng dạy dỗ ai, cũng không thể nào cho người khác mượn độc tú, người còn chưa phải là một tiên tiên kiếm phôi. Nếu để độc tú kiếm bị mai một, vậy thì đừng đến Trung Thổ Thần Châu làm mất mặt. Nói xong, tất cả kiếm tu san sát theo sau Tống Nhất Chi rời đi. Thẩm Mộc không để ý đến ánh mắt và lời nói của những người này. Nàng dâu của hắn quá ưu tú mà. Như thế cũng là chuyện bình thường. Hắn hoàn toàn lý giải. Chỉ là cuộc chia ly đột ngột này, không khỏi khiến hắn có chút luyến tiếc và phiền muộn. Thở dài, Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía một người khác. Hạ Lan Sơn ngũ đại kiếm tiên, ngươi là vị nào? Đám kiếm tu nhanh chóng rời đi, tiêu sái tựa như tiên nhân trên trời, khiến người khác ngưỡng mộ. Mà Thẩm Mộc vẫn chưa rời đi. Hắn bay vọt lên trên đài cao, ôm độc tú đang khẽ rung lên, nhìn bầu trời dần tối sầm, rồi rơi vào trầm tư. Từng lớp ngoài ý muốn, ít nhiều đều khiến hắn cảm thấy cảnh giác. Con đường tương lai của Phong Cương, rốt cuộc sẽ trở thành một thực thể độc lập vững chắc như kim thang? Hay là phải có những lựa chọn mang ý nghĩa cao hơn? Điều này có lẽ mới là thử thách lớn nhất đối với Thẩm Mộc. Hôm nay hắn biết quá nhiều tin tức mới, đã chứng kiến cảnh giới phi thăng, gặp được những tồn tại chân chính trên cả phi thăng, đã biết về ngoại hoang thiên hạ, và hiểu rõ cục diện chân chính của Cửu Châu. Theo hắn, Đông Châu hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một bản sao thu nhỏ của thiên hạ. Đông Châu vẫn luôn lo lắng ngoại hoạn, vậy cả tòa thiên hạ sao lại không phải? Thế hệ của Tống Nhất Chi đang bảo vệ chiến trường này, trong khi bản thân hắn lại bận rộn đến tối tăm mặt mũi vì những cảnh tượng động lòng người bên này. Yêu tộc từ ngoại hoang thiên hạ tiến vào nhân cảnh, có lẽ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ cần nghe nói đến Tất Sát Bảng, kia là có thể nhìn ra quyết tâm của chúng. Thậm chí cả Tống Nhất Chi, người còn chưa đạt đến võ cảnh, chúng cũng không buông tha. Nhưng ngược lại, tu sĩ nhân cảnh dường như vẫn còn đang tự mãn. Đương nhiên, có lẽ là do tổ tiên quá đỗi cường đại. Hoặc là, trong đạo gia, văn mạch, Phật môn, võ phu và các phe phái khác, vẫn còn tồn tại những nhân vật ở tầng cao nhất. Nhưng Thẩm Mộc không hề cảm thấy mình là buồn lo vô cớ. Bởi vì những người ở đỉnh cao thì ở đâu, lại có bao nhiêu người? Hình như vẫn chưa ai từng thấy. Đang nghĩ, Thẩm Mộc nhìn thanh trường kiếm quật cường đang không ngừng rung động trong ngực, sau đó bất đắc dĩ thở dài, đừng kêu nữa, đã cho ta mượn rồi, người giúp ta trở thành kiếm tu, tương lai ta sẽ đưa ngươi trở lại bên cạnh nàng không được sao, khóc lóc gì chứ. Đúng là một ông lớn mà cũng khóc, nhưng mà lại là một thanh kiếm rất dài. Ông, độc tú như thể hiểu được lời Thẩm Mộc nói, rung động càng thêm kịch liệt, như đang phản bác hắn. Được rồi, ta biết rồi, ta thiếu tiền sao? Ngươi đã từng nghe nói về ly nham thạch chưa? Không những vậy, toàn bộ tường thành của ta đều là ly nham thạch, đến lúc đó, ngươi muốn mài thế nào thì mài, chờ có cơ hội, ta lại làm thêm một ít Trảm Long Đài, nhất định sẽ khiến nó trở thành một bán tiên binh chân chính. Ông, ong ong, độc tú kêu vài tiếng, sau đó vậy mà ngừng run rẩy. Trong mắt Thẩm Mộc hiện lên vẻ vui mừng, nói thật, hắn thực ra chỉ là tùy tiện lừa dối, thật không ngờ, thanh trường kiếm này thế mà thật sự hiểu được lời mình nói, quả thực có chút thần kỳ. Mà vào thời khắc này, nơi xa, trên bầu trời vẫn còn vương vấn một tia ánh bình minh, một đạo kiếm quang dài đến mấy ngàn thước từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu lại chính là Phong Cương Thành, tựa hồ muốn bổ đôi nơi này. Kiếm thế hùng mạnh ngập trời này, đến thật khó hiểu, vô cùng đột ngột. Tuy nhiên, Thẩm Mộc đang ở phía dưới nó, sắc mặt vẫn như thường, thậm chí còn trấn an độc tú, vốn đang muốn xuất vỏ ra để đối đầu với kiếm ý đó. Các tu sĩ trong Phong Cương Thành lần nữa chấn động. Đã có người muốn hộc máu. Con mẹ nó, có để cho người ta sống không? Xong chưa? Coi như muốn đến thì có phải cũng nên xếp hàng, cách một quãng lại đến, chứ dồn hết vào một ngày thì tính là chuyện gì? Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía đài cao ở nơi xa. Bóng lưng Thẩm Mộc càng thêm ung dung, hắn không hề nhúc nhích nửa bước, lại hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Sát lực của một kiếm này, so với Lôi Vân lão tổ cảnh giới phi thăng trước đó, cũng không kém là bao. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, người có thể sử dụng một kiếm này, nhất định là một đại kiếm tiên cảnh giới phi thăng. Nếu không thể ngăn cản nó vào lúc này, một khi kiếm này rơi xuống thành, Phong Cương sẽ thực sự bị bổ đôi. Ngay tại giờ phút này, trong Phong Cương thư viện ở phía Bắc Thành, lại đồng thời bay ra một kiếm, kiếm quang màu xanh thấm lạnh lùng ngạo nghễ, bá khí phi phàm. Phi kiếm bay thẳng lên không trung, kiếm khí uy áp đạt đến cực hạn, thực sự mang lại cho người ta cảm giác như đế vương ngự trị thiên hạ. Bành! Khi đạo kiếm ý dài hàng ngàn thước kia rơi xuống, thanh trường kiếm màu xanh thấm kia đã đón đầu va chạm. Sau một tiếng vang động, đạo kiếm ý tấn công kia đã bị đón đỡ và phân tán. Sau đó, thanh trường kiếm màu xanh thấm lượn một vòng trên không, dừng lại chốc lát. Cuối cùng, nó lại bay trở về tòa lầu bên trong Phong Cương thư viện. Một lát sau, trên không trung bỗng nhiên truyền đến một giọng nói đầy nghi hoặc. Tây Sở Bá Vương kiếm, sao lại ở Phong Cương của ngươi? Hừ, Phong Cương huyện lệnh Thẩm Mộc, hôm nay coi như là một lời chào hỏi, ta Hạ Lan kiếm tông đã đến. Thanh âm từ trên cao vọng xuống, sau đó dần nhạt đi, rồi hoàn toàn biến mất. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Lúc này, không chỉ Thẩm Mộc mà những người khác ở phía dưới cũng đều ngây người. Tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ là để đại chính chào hỏi, thông báo ta sẽ tới Phong Cương sao? Cái Hạ Lan kiếm tông này, thật khôi hài. Tuy nhiên, nghĩ lại thì đúng là vậy, bởi vì nếu không phải vừa nãy có mấy vị phi thăng cảnh bị hù chạy, thì lúc này Hạ Lan kiếm tông nếu không ngốc, nhất định sẽ xuất hiện. Thế nên, lần đánh lén này, hẳn là chỉ là ra vẻ một chút. Có người tựa hồ nhìn ra manh mối. Hốt nhiên kinh hô. Thanh kiếm vừa rồi, tựa như là kiếm trùng của đại điện Tây Sở Vương Triều thì phải. Kiếm trùng của Tây Sở Bá Vương Hạng Thiên Tiếu. Nói đến vậy thì tôi lại từng nghe nói, chuôi phi kiếm mà Hạng Thiên Tiếu của Tây Sở dùng trước khi phi thăng cảnh. Đế quân. Trong lòng tất cả mọi người kinh hãi. Tình huống gì vậy? Kiếm của Tây Sở Bá Vương sao lại xuất hiện ở Phong Cương Thành? Ngoài thành, bốn vị kiếm tu mặc đồ trắng lặng lẽ đưa mắt nhìn hơn 10 vị kiếm tu trẻ tuổi đi xa. Trong đó người cầm đầu chính là Tống Nhất Chi. Nam tử cao mày, thở dài nói, quả nhiên, Trung Tổ Thần Châu mới là thiên hạ của kiếm tu, hạng người thiên phú kinh người thật sự quá nhiều. Một người phía sau nói, Tông Chủ, chúng ta lần này trở về sao? Ánh mắt Hạ Lan Bình Vân toàn thân áo trắng hơi trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Phong Cương lúc này không dễ động đến, người cũng thấy kiếm của ta vừa rồi rồi đấy, thanh đế quân kiếm của vị bá vương Tây Sở kia cũng ở đây, điều này thật sự rất kỳ lạ. Hơn nữa, mấy vị phi thăng cảnh của Đại Ly vừa rời đi, thì điều này có gì đó rất không đúng. Ý Tông Chủ là, Phong Cương hôm nay, chỉ dựa vào bốn vị kiếm tiên của Hạ Lan kiếm tông chúng ta, cũng khó mà san bằng sao. Vậy thù của gia thành thì sao? Ánh mắt Hạ Lan Bình Vân lấp lánh, thù của sư đệ đương nhiên phải báo, nhưng bây giờ kế hoạch có lẽ phải sửa lại một chút. Ngay cả bốn vị phi thăng cảnh cũng không làm gì được, người nghĩ chúng ta có thể làm được sao? Hơn nữa, một khi ta bại lộ cảnh giới của mình, những vị đã bay đi trước đó rất có thể sẽ quay lại. Đến lúc đó chúng ta sẽ không chỉ đối mặt với Phong Cương đâu, người phải biết, khi phi thăng cảnh hiển lộ cảnh giới của mình, tất cả các đại tu sĩ phi thăng cảnh ở Đông Châu đều sẽ cảm ứng được. Tông Chủ, vậy chúng ta quay về triệu tập toàn bộ lực lượng của Hạ Lan Kiếm Tông? Không, lúc này e rằng vẫn chưa đủ. Hạ Lan Bình lắc đầu, hãy về Đại Tề Đô Thành, đợi Tĩnh Khang Vương đến đã. Trước hết cứ để quân đội Nam Tĩnh nhập châu rồi tính. Vừa nói xong, mấy người ngự kiếm theo đường cũ trở về. Thực ra trong lòng Hạ Lan Bình Vân cũng rất bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn tràn đầy tự tin đến đây để trực tiếp giết người báo thù. Kết quả vừa đến đã thấy mấy vị phi thăng cảnh đang giao chiến. Về mặt thực lực, hắn không thua bất kỳ ai, nhưng về nhân số lại không chiếm ưu thế. Thế nên, để gỡ gạc chút thể diện, hắn chỉ có thể từ xa tung ra một kiếm để thị uy, cảnh cáo Thẩm Mộc, sau đó nhanh chóng rời đi. Thật không ngờ, lại thấy được đế quân kiếm đang bay. Thanh kiếm này tuy chưa được xếp vào hàng ngũ tiên binh phẩm cấp, nhưng ai cũng biết đây là bội kiếm của Tây Sở Bá Vương năm xưa. Thế nên việc thanh kiếm này xuất hiện ở đây, đại diện cho điều gì, khiến tất cả mọi người không khỏi phải suy nghĩ một chút trong lòng. Đúng là mẹ nó kỳ lạ. Phong Cương này dường như có liên quan đến rất nhiều thế lực. Trung Thổ Thần Châu, Văn Đạo Học Cung, bây giờ lại thêm Tây Sở. Nước này càng ngày càng sâu. Ngày kế tiếp, trời đất sáng sủa. Trên đầu tường, chú gà trống đầu đỏ lớn, như thường lệ cất tiếng gáy vang, tiếng gáy khiến người ta thấy rất phiền lòng. Trải qua một đêm yên tĩnh, Phong Cương Thành lại lần nữa huyên náo. Cứ như chuyện ngày hôm qua chưa hề xảy ra vậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, còn việc mỗi người suy đoán và nhìn nhận Phong Cương Thành hôm nay ra sao, thì tùy từng người mà khác nhau. Dù sao Thẩm Mộc cũng không quan tâm lắm. Hắn hiện tại chỉ lo lắng hai chuyện. Một là Liễu Thường Phong bên kia rốt cuộc khi nào có thể tìm được lối vào. Hai là, sau khi tìm được lối vào, hắn phải làm thế nào mới có thể cướp sạch mọi thứ bên trong, rồi chiếm lấy động thiên phúc địa đó. Tuy nhiên, bản thân Thẩm Mộc cũng hiểu rõ, chuyện này độ khó không hề nhỏ. Những tu sĩ hiện đang ở Phong Cương Thành, cũng chỉ là quân tiên phong. Một khi lối vào được công bố ra thiên hạ, thì quân chủ lực tranh đoạt thực sự mới xuất hiện. Ngay cả động thiên phúc địa thông thường còn tranh giành đến mức ngươi sống ta chết. Hơn nữa, nếu là động Tiên Phúc Địa thuộc về vương triều Đại Chu cổ xưa, thậm chí có khả năng còn có khu lăng mộ của hoàng thất bên trong. Khó mà không khiến người ta phát điên. Điều này tuyệt đối không phải Thẩm Mộc nói quá. Bởi vì trước đó Tào Chính Hương từng nói, loại chuyện này đã từng xảy ra rồi. Chẳng hạn như Thanh Khâu Phúc Địa của Bạch Đế Thành, Bạch Nguyệt Quốc ở Tề Bình Châu, hay Tinh Nhai Vũ Giang ở tận cùng Long Hải phía Tây Nam không lâu trước đây. Tóm lại là như vậy. Bất kể động Tiên Phúc Địa xuất phát từ nơi lợi hại đến mức nào, thì động tĩnh gây ra cũng không nhỏ, và cuộc tranh đoạt vô cùng thảm liệt. Trong Phong Cương thư viện, Cố Thủ Chí đã sớm đến cổng sau. Chắc là dư âm của chuyện tối qua vẫn chưa tan hết, khiến hắn thật sự sợ vị tiên sinh này đến xanh mặt. Hắn một thân trang phục thư sinh chỉnh tề, mặt tươi cười đứng chờ ở cửa, nhìn Trừ Lộc Sơn bước ra. "Lão sư." Trừ Lộc Sơn vẫn khoác một bộ bố y, toàn thân cơ bắp rắn chắc, dù không khoa trương như Lý Thiết Nghiêu, nhưng vẫn toát ra một vẻ hung tàn. Chủ yếu vẫn là do tướng mạo của hắn, trông thật sự không giống một người đọc sách chút nào. Nếu nói hắn là đồ tể ở hậu viện tiệm ăn nào đó, e rằng có người tin thật. Trừ Lộc Sơn liếc mắt nhìn Cố Thủ Chí, tiện tay ném một thanh trường kiếm đang cầm cho hắn. "Hừ, miệng thì gọi ta là lão sư, nhưng ta chưa từng thấy ngươi như vậy. Trên đường lại còn tính toán lão sư sao? Đây là điều ngươi muốn à?" Cố Thủ Chí vội vàng nhận lấy đế quân kiếm, mặt cười xòa, "Lão sư nói gì vậy ạ, con nào dám tính toán ngài. Con đây chẳng phải là muốn tìm cho ngài một nơi an dưỡng tuổi già sao? Ngài xem nơi này tốt biết bao, xa rời trung thổ thần châu, không phải chịu cái thư khí của đám lão gia học công kia, mấu chốt là những người ngài đắc tội cũng không muốn đến đây, biết bao tự tại chứ." "Hừ," Trừ Lộc Sơn vừa đi, trong miệng cười lạnh, "ta cũng chỉ thắc mắc, năm xưa tại sao lại thu ngươi làm học trò của ta chứ? Ngươi nói xem, ngươi với mấy vị sư huynh đệ kia, quả thực khác biệt quá nhiều, không hợp nhau chút nào. Sớm biết ngươi lại công phu tâm kế đến thế này, năm xưa đáng lẽ phải dạy dỗ đàng hoàng mới phải." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cố Thủ Chí im lặng, quả nhiên lão sư đúng là người không có lương tâm. "Con công phu tâm kế, con mẹ nó, con phải lo cho ngài dưỡng lão sao, mấy vị kia có lo cho ngài đâu." "Lão sư nói rất đúng." Trừ Lộc Sơn cười nói, "cho nên, đây đều là những gì ngươi cho là tốt à? Ta vốn dĩ đến đây là nhất định phải đi thăm Hạng Thiên Tiếu một chuyến, hơn nữa nhất định sẽ đánh một trận với hắn, rất có thể ta sẽ thắng. Vậy nên ngươi mới khiến ta lấy thanh đế quân kiếm này từ kiếm trùng của hắn xem như vật để ôn dưỡng cho thư viện. Kiếm vừa rồi đánh lén Phong Cương Thành, hẳn là của một vị kiếm tiên phi thăng cảnh. Vì vậy, một mục đích khác khi lấy được đế quân kiếm này, thực ra không phải để hỏi việc ôn dưỡng, mà là để trấn nhiếp, để người khác biết rằng Phong Cương vẫn còn liên hệ với tiểu tử Tây Sở Bá Vương kia. Quả thật là giỏi tính toán." "Lão sư quá khen rồi." Cố Thủ Chí cũng không phản bác mà trực tiếp thừa nhận. "Ai, được thôi, cứ coi như đó là gặp mặt đi. Thanh đế quân kiếm này hiện tại bá khí quá nồng, trải qua thư viện ôn dưỡng và thư quyền tẩy lễ, sau này để tiểu tử họ Thẩm kia dùng, đích xác cũng vô cùng hữu ích. Bây giờ mọi thứ đều đã có, chỉ còn chờ học cung bên kia truyền tới đại trận tiếp dẫn văn đạo." Cố Thủ Chí gật gật đầu, sau đó hỏi, "Lão sư, ngài cảm thấy sẽ là vị thánh nhân nào?" Trừ Lộc Sơn nghĩ nghĩ, "Hừ, còn có thể là ai, cái người mắng chửi lợi hại nhất đó chứ." "Chán." Cố Thủ Chí dẫn theo Trừ Lộc Sơn đi tới học đường. Kỳ thực nghi thức giao tiếp đã hoàn tất ngay trong lúc hai người nói chuyện. Vốn dĩ lẽ ra phải long trọng một chút, dù sao đây là vị trí viện trưởng của thư viện vừa được lập. Lẽ ra phải tế bái bài vị văn đạo thánh nhân, sau đó hành lễ nghi. Thế nhưng Trừ Lộc Sơn lại nghĩ đến việc mình không thích những lễ nghi phiền phức này. Để hắn dập đầu cho mấy lão già kia, hắn không đời nào làm. Dĩ nhiên, mấy vị kia cũng chẳng sao cả, trong lòng đa phần chỉ khẩn cầu kỳ hoa Trừ Lộc Sơn của học cung này, trước khi đạt tới Á Thánh, có thể bớt gây họa một chút. Nếu không, đừng nói đến việc tiến vào thánh nhân cảnh, ngay cả Á Thánh cũng có thể khó khăn. Khi đã đạt đến cấp bậc đó, cảnh giới không phải muốn lên là có thể lên được. Dù không có sự tranh đoạt khí vận giữa những người cùng cảnh giới, thì đại yêu bên ngoài thiên hạ hoang dã cũng không cho phép đột nhiên có thêm một vị thánh nhân. Mỗi khi có thêm một người mới, tất nhiên sẽ có một người phải chết. Người chính là viện trưởng của thư viện chúng ta. Trừ Lộc Sơn cúi đầu nhìn Tân Phàm, "Phải." Tân Phàm ngẩng đầu, học theo vẻ mặt của Triệu Thái Quý lúc đùa giỡn người khác, khẽ cười nói, "Ừm, rất không tồi, là một người có ý chí. Sau này ta sẽ làm huynh đệ của ngươi, ta dẫn ngươi đi ăn chơi sung sướng, thế nào?" "Cố Thủ Chí." Trừ Lộc Sơn kỳ quái nói, "Tại sao phải cùng ngươi làm huynh đệ? Ăn chơi sung sướng cũng không có ý gì." Tân Phàm thở dài, có chút tiếc nuối lắc đầu, "Vậy thì thôi, vốn dĩ còn muốn dẫn ngươi đi cảm nhận một chút phong quang đích thực của Đại Phong Cương ta." "Phong quang đích thực?" Ánh mắt Trừ Lộc Sơn đầy vẻ nghiền ngẫm, "Phong quang gì? Nói nghe thử xem." Tân Phàm bĩu môi, ánh mắt chuyển động, cảm giác đã đến lúc thể hiện một phen. Hắn nhanh chóng nghĩ lại mấy câu thi từ Triệu Thái Quý thường treo trên miệng. Kỳ thực lật đi lật lại cũng chỉ có mấy câu đó. Trước đó hắn đã nói với Cố Thủ Chí rồi, lúc đó nhìn vẻ mặt của hắn cũng rất kinh ngạc, hẳn là rất có tác dụng. Tân Phàm đắc ý nói, "Phong quang thành Phong Cương, tự nhiên là đêm xuân hai lạng tiền, trắng đêm chẳng rảnh rỗi." "Ba, ôi." Tân Phàm che lấy trán, "Cố tiên sinh, sao lại búng tôi?" Cố Thủ Chí một mặt xấu hổ, khụ khụ, Lão sư, đừng nghe hắn nói bậy, đều là cái đồ chơi suốt ngày uống rượu kia dậy. Ai? Một bổ khoái, đến từ Yến Vân chi địa. Trừ Lộc Sơn nhíu nhíu mày, thập lục quận của binh gia. Phải, Cố Thủ Chí gật đầu. Trừ Lộc Sơn cười khẽ, thật có chút thú vị. Lúc này Thẩm Mộc đang cùng Tào Chính Hương đi về phía khu phố trung tâm. Khi đến gần cửa hàng, hai người tách nhau ra. Tào Chính Hương đi đến cửa hàng làm việc. Còn Thẩm Mộc thì trực tiếp đi đến dịch trạm Vô Lượng Sơn. Kể từ trận đại chiến giữa Thẩm Mộc và Lôi Vân Sơn lão tổ, trong đoàn Thiên Âm, đối tác Phong Cương, vẫn không có động tĩnh. Tuy nói khoảng thời gian này cũng không quá lâu. Nhưng Thẩm Mộc không lên tiếng, tạm thời không có ai chủ động nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người ngầm hiểu ý nhau. Kỳ thực tất cả đều đang chờ tin tức về Liễu Thường Phong. Nhưng chuyện như vậy, tự nhiên không tiện trực tiếp mở miệng hỏi, cho nên liền trở nên yên lặng. Liễu Nham Nhân đi đi lại lại, như thể có thể vắt ra nước từ hai đám mây trắng, nàng cùng mấy đệ tử Vô Lượng Sơn đang trông coi trong dịch trạm. Nàng cao giọng hỏi, Thẩm Mộc, sư thúc ta bây giờ không thấy người đâu. Ồ, vậy ngươi nói thử xem, Thẩm Mộc cười một tiếng, Liễu trưởng giáo, là sao mà không nhận ra người. Liễu Nham Nhân, ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Cơ duyên động thiên phúc địa là đại sự. Theo lý mà nói, nếu đổi lại bất kỳ tông môn nào khác, cũng không thể nào cho phép người ngoài tham gia. Huống chi lúc trước Vô Lượng Sơn để có được khối đan thư thiết khoán này đã phải trả không ít cái giá lớn, thậm chí là tính mạng của đệ tử môn hạ. Thế nhưng không ai có thể ngờ tới, Vô Lượng Sơn lại thật sự mời Thẩm Mộc cùng nhau lĩnh hội bí mật của thiết quyền. Bên ngoài dịch trạm nhìn qua có vẻ yên bình, nhưng thực tế bên trong đang cuồn cuộn sóng ngầm, vô số ánh mắt đều đang dõi theo nơi này, tất cả đều đang chờ Vô Lượng Sơn tìm ra vị trí cửa vào. Khoảng thời gian này, đệ tử của Vô Lượng Sơn cũng dần dần tăng lên, dịch trạm tạm dừng phục vụ, không cho phép người ngoài tiến vào. Thế nhưng Thẩm Mộc vẫn tiến vào. Tuy nói bị Liễu Nham Nhân ngăn cản, nhưng không lâu sau, hắn đã được Liễu Thường Phong tự mình gọi vào. Tiến vào ư? Hừ, Vô Lượng Sơn và Nha Môn Phong Cương không phải đã sớm chung một phe rồi sao? Đúng, chẳng hiếm lạ gì. Ai, ta không phải tò mò, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng cái gì? Động Tiên Phúc Địa có gã họ Thẩm này tham gia, liệu có ổn không? Ngoặc kép ngoặc kép. Đám đông bên ngoài nghe vậy, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Tại dịch trạm Vô Lượng Sơn, Thẩm Mộc đi theo Liễu Thường Phong, đến một căn phòng đã được bày trận pháp. Không cần nghĩ cũng biết, việc phòng bị nghiêm ngặt như vậy hẳn là để che giấu khí tức thượng cổ toát ra từ đan thư thiết khoán. Mà khi Thẩm Mộc vừa bước vào giữa phòng, ánh mắt hắn chợt hiện lên vẻ hoảng hốt, biểu cảm cổ quái. Liễu Thường Phong quay đầu nhìn Thẩm Mộc, không thoải mái là bình thường, khí tức thời thượng cổ này và nguyên khí hiện tại đích xác khó mà nhanh chóng tương dung. Khí phủ khiêu huyệt càng nhiều, cường độ bài xích lại càng mạnh. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều đại tu sĩ cảnh giới thần du phi thăng khó mà tiến vào động tiên phúc địa bằng chân thân. Người tuy là quan hải cảnh, nhưng 200 khí phủ khiếu huyệt của ngươi mà nói không bị bài xích thì mới là lạ. Thẩm Mộc nghe Liễu Thường Phong giải thích, vẫn chưa nói gì, mà là tiếp tục quan sát những biến hóa trên đan thư thiết khoán. Lúc này đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trên những chữ viết đang hiện ra hào quang màu xanh lam ẩn hiện. Đây chính là thông tin về cửa vào sao? Cũng gần đúng, Liễu Thường Phong cũng không che giấu, gật đầu đáp, kỳ thực quá trình truy tìm động thiên phúc địa không hề thần bí đến thế, đừng tưởng tượng nó như những quyển nhàn văn tạp ký hay những vụ trộm mộ thông thường, cần phải mở ra các loại bí ẩn. Trong thế giới tu hành, điều này không phải như vậy. Bất cứ nơi ẩn giấu nào, chỉ cần khí tức không thể che giấu, thì chỉ cần theo đó mà tìm đến là được, không cần giải đố. Thẩm Mộc gật gật đầu, vậy còn đây thì sao? Đã bắt đầu tìm kiếm chưa? Cũng sắp rồi, mấy ngày nữa tông chủ Vô Lượng Sơn chúng ta sẽ đến. Đến lúc đó, hắn sẽ đích thân theo khí thức của đan thư thiết khoán mà thần du đi tìm, xác nhận địa điểm cuối cùng. Thẩm Mộc sững sờ, thần thức thâm nhập, vì sao không trực tiếp đi vào? Liễu Thường Phong lặng im một lúc, đây chẳng phải là hỏi một câu vô nghĩa sao? Nếu rầm rộ đi tìm, chẳng phải người khác sẽ phát hiện sao? Nhất định là phải lén lút dùng thần du xác định địa điểm trước, sau đó mới giành lấy tiên cơ. Cho nên biết ta hôm nay có thể để ngươi tiến vào, điều này đủ ý nghĩa rồi chứ? Thẩm Mộc chỉ biết cười ha ha, có đủ hay không hắn không rõ, nhưng một khi Liễu Thường Phong đã lộ ra vẻ mặt này, nhất định là còn có lời muốn nói, được rồi, có gì cứ nói thẳng ra. Bị nhìn thấu, Liễu Thường Phong cũng không để tâm, hắn cười cười nói, hắc hắc, Thẩm Mộc lão đệ, nghe nói hôm qua Trừ Lộc Sơn của Văn Đạo Học Cung đã đến. Ừm, đến. Ánh mắt Liễu Thường Phong có chút hưng phấn, nghe nói, cảnh giới của hắn, hẳn là ở trên cảnh giới phi thăng đúng không? Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, không rõ ràng cụ thể, bất quá hôm qua nghe chính hắn nói, giống như là ở tầng 10 thì phải. Tầng 10, ánh mắt Liễu Thường Phong cuồng nhiệt, Thẩm Mộc, ngươi xem có thể hay không cho ta cũng đi thư viện của ngươi dự thính. Thẩm Mộc sững sờ, ngươi dự thính, đừng đùa chứ, ngươi thế nhưng là trưởng giáo Vô Lượng Sơn, hơn nữa lại không phải tu sĩ văn đạo, ngươi nghe khóa gì. Ngươi sai rồi, Liễu Thường Phong vội vàng giải thích, đây chính là tầng 10 đó. Tầng 10, ngươi có thể hiểu không, ở trên võ cảnh đó, ngươi có thể hiểu không, nếu là có thể có chỉ điểm của hắn, biết đâu một ngày nào đó, ta cũng có thể đột phá. Thẩm Mộc thấy lạ trong lòng, hắn thở dài, nghĩ rằng cứ đi theo Trừ Lộc Sơn mà thăng cấp thì dễ dàng rồi. Cũng không phải không được, bất quá ta ngược lại cảm thấy, có thể chính thức hợp tác một chút. À, xin chỉ giáo. Thẩm Mộc vừa cười vừa nói, ngươi xem này, tu sĩ phong cương của ta, cũng sắp đến cảnh giới cần học hỏi công pháp rồi. Xem chừng từ Đông Ly Sơn trở về, ít nhất cũng đều phải tiến vào chú lô cảnh. Đến lúc đó ta lại chất đống thiên tài địa bảo, hầu như đều có thể đăng đường nhập thất. Nhưng sau đó ta không thể dạy được nữa, quân doanh Tiêu Nam Hà bên kia tạm thời cũng không thể đi được, vậy nên Vô Lượng Sơn của ngươi đến gánh vác là phù hợp. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, chớ kinh ngạc, ta trước đó chẳng phải đã nói rồi sao? Phong cương ngoài thư viện ra, khẳng định cũng phải có hệ thống bồi dưỡng tu sĩ của riêng mình. Việc nâng đỡ tông môn thì thôi, nhưng hợp tác thì được. Ta muốn cùng Vô Lượng Sơn của các ngươi liên hợp mở trường học. Ngươi thấy sao? Liễu Thường Phong mặt mày ngơ ngác, bất quá hắn đã thành thói quen với việc Thẩm Mộc thỉnh thoảng lại dùng từ mới, ý gì? Chính là cùng nhau bồi dưỡng một thế hệ tu sĩ mới đó. Liên hợp thế nào? Ta sẽ cải tạo Hậu Sơn một chút, sau đó Vô Lượng Sơn của các ngươi đứng tên. Văn Đạo Học Cung của họ có thể mở 72 thư viện khắp thiên hạ, vì sao Vô Lượng Sơn của ngươi lại không thể? Ngươi cứ làm một chuỗi 32 học viện Vô Lượng Sơn. Liễu Thường Phong im lặng, đại ca, thư viện và tông môn không giống nhau. Ta biết, nhưng tài nguyên bên phong cương này không thiếu, ta sẽ giải quyết. Vô Lượng Sơn của các ngươi phái cử đội ngũ sư phó, giúp ta bồi dưỡng, ta sẽ cho các ngươi lợi ích. Mặt khác, cũng có thể trao đổi học sinh, đệ tử Vô Lượng Sơn của các ngươi tiến vào thí luyện bí cảnh, hàng năm cử một nhóm tới, cũng cần có nơi để tu luyện chứ. Nói, cũng có chút ý tứ, ngươi tiếp tục đi. Liên hợp mở trường học, trao đổi học sinh, chia sẻ tài nguyên, trên danh nghĩa là của Vô Lượng Sơn. Cùng lúc đó, ta cho quyền hạn cho ngươi, ngươi có thể dựa vào danh tiếng học viện của tu sĩ Phong Cương, tiến vào Phong Cương thư viện, dự thính các khóa học của đại tu sĩ Văn Đạo Trừ Lộc Sơn. Thế nào, hấp dẫn không? Còn có thể như vậy sao? Liễu Thường Phong kinh ngạc vô cùng. Không chỉ có thể như vậy, mà còn có thể thế kia, những điều ngươi chưa từng thấy còn nhiều lắm. Trong lòng Thẩm Mộc nghĩ đến, đương nhiên có thể, về sau còn rất nhiều hợp tác, ta nghĩ đến ngươi đầu tiên, cho Vô Lượng Sơn của các ngươi quyền ưu tiên. Ngươi nói ta có tốt với ngươi không? À, tốt. Ta đủ huynh đệ không? Đủ chứ, quá hào phóng. Vậy ngươi phải báo đáp ta, có lợi ích gì thì nghĩ đến huynh đệ nhé. Đó là đương nhiên, nhất định. Cái động tiên phúc địa này, ta phải là người đầu tiên vào. Liễu Thường Phong mặt đen sạm lại, đợi khi tìm được rồi nói sau. Vậy được, chuyện này cứ vậy mà định đi, lát nữa sẽ bàn bạc chi tiết. Còn có chuyện khác. Liễu Thường Phong tựa hồ đã sớm đoán được như thường lệ, hắn mở miệng hỏi, những bảo vật xuất hiện ở các trạch viện trong Phong Cương thành sao? Thẩm Mộc gật đầu nói, ta luôn cảm giác không thích hợp. Cửa vào này cũng còn không tìm được, hơn nữa cho dù cơ duyên tiết lộ, cũng không thể nào dò gì từng nhà được chứ. Liễu Thường Phong nghe vậy, hắn trầm mặc một lúc lâu, đã tìm không thấy đáp án, không bằng tạm thời gác lại một chút. Hay là trước hãy nghĩ cách xử lý những bảo vật cơ duyên kia cho thỏa đáng, dù sao bách tính Phong Cương không hiểu nhiều, mà ngọc có tội. Vạn nhất có kẻ dò ngó, hậu quả ngươi biết đấy. Thẩm Mộc gật đầu không nói gì. Sau khi thương nghị với Liễu Thường Phong hồi lâu, Thẩm Mộc đi ra khỏi dịch trạm Vô Lượng Sơn. Hắn đầu tiên đi đến cửa hàng cùng Tào Chính Hương nói chuyện một chút. Sau đó liền một mình quay trở về phủ nha. Mãi đến khoảnh khắc bước vào nhà, trong mắt Thẩm Mộc mới hiện lộ ra vẻ mặt khó mà kiềm nén được. Kỳ thực, vừa đi đến chỗ Liễu Thường Phong, khi nhìn thấy đan thư thiết khoán của Vương Triều Đại Chu cổ đại, hệ thống trong đầu Thẩm Mộc liền bắt đầu nhắc nhở. Nhắc nhở, đã mở bản đồ ẩn. Bản đồ ẩn, thượng cổ đại Chu kinh đô thành. Nhắc nhở, để mở cần thanh toán 200.000 điểm danh vọng. Điểm danh vọng hiện tại, 22.000. Không đủ để mở. Ngoặc kép ngoặc kép. Sau khi trở về, Thẩm Mộc nhìn nhắc nhở của hệ thống, hắn ngẩn người xuất thần. Nói thật, hắn cũng không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào. Mọi chuyện diễn ra rất đột ngột. Hắn vẫn còn chút không thích ứng. Nhiều tu sĩ như vậy vì động thiên phúc địa mà chạy đến Phong Cương, thậm chí còn có người từ những lục địa xa xôi không quản ngại đường xá. Một nơi mà mọi người chen chúc muốn tranh giành đến vỡ đầu như thế, lại có bản đồ, hơn nữa còn nắm trong tay mình. Ngươi dám tin không? Thẩm Mộc có chút không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Tuy nói 20 vạn điểm danh vọng quả thực cao bất thường, nhưng nghĩ mà xem, so với tàn tích của Vương Triều Đại Chu cổ đại còn sót lại, điều này tuyệt đối chẳng đáng là gì. Dù chỉ là một khu lăng mộ hoàng thất, e rằng cũng đủ Thẩm Mộc tiêu xài cả đời rồi. Nhưng rõ ràng tên gọi của bản đồ ẩn này, không hề chỉ là một khu lăng mộ mà thôi. Thượng cổ đại Chu kinh đô thành. Cho nên dựa theo ý nghĩa mặt chữ của bản đồ ẩn, đây chính là toàn bộ bản đồ của kinh đô. Trước đó Tào Chính Hương cũng đã nói, thượng cổ đại Chu đã trải qua một trận đại chiến. Cuối cùng tất cả các đại tu sĩ đều ngã xuống tại kinh đô đại Chu, đồng thời được chôn cất cùng khu lăng mộ hoàng thất. Nói cách khác, nếu chỉ thu thập thi thể kim thân cảnh là đã đủ tiền tiêu mỏi tay rồi, chưa kể đến những bảo vật khác của chúng. Nhưng đã nói là bản đồ ẩn tàng, thì tổng phải có một lối vào chứ. Tựa như thí luyện bí cảnh quỷ môn quan vậy. Sau khi Thẩm Mộc tiến vào sân thí luyện, bản đồ phong cương trong đầu hắn vẫn tồn tại. Bởi vì bí cảnh thí luyện này nằm bên trong phong cương thành. Cho nên, từ đó suy ra, cửa vào động thiên của thượng cổ đại chu đô thành này rất có thể lại nằm ngay trong thành. Chết tiệt, Thẩm Mộc lại có chút phiền não. Thực ra, cửa vào nằm trong thành. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Thẩm Mộc ban đầu hắn cho rằng, cửa vào này nằm trong địa giới phong cương, tuyệt đối không thể trùng hợp đến mức nằm ngay trong thành. Dù sao diện tích bên ngoài phong cương thành cũng rất lớn. Nhưng theo quy luật của hệ thống, chắc chắn 8 phần sẽ nằm trong khu gia viên. Vậy chẳng phải tương đương với việc trực tiếp rời cuộc chiến tranh giành đến phong cương thành sao? Điều này tựa hồ cũng không phải là một tin tức tốt. Suy đi tính lại, Thẩm Mộc cảm thấy hắn vẫn nên mau chóng kiếm được 20 vạn danh vọng trước, rồi sau đó mở bản đồ ẩn tàng rồi nói sau. Ít nhất, khi biết trước tình hình, hắn cũng tiện có sự chuẩn bị tâm lý và vạch ra đối sách. Đương nhiên, nếu thực sự ở trong thành, cũng có một chỗ tốt. Đó chính là, tất cả năng lực hệ thống cùng đạo cụ pháp khí của hắn đều có thể sử dụng. Đặc biệt là thẻ trải nghiệm vô địch. Như vậy, phần nào cũng mang lại cảm giác an toàn. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Mộc lại nhìn về phía bảng hệ thống. Hiện tại danh vọng của hắn chỉ còn 2 vạn 2. Khoảng thời gian này, hắn luôn ở trong thí luyện bí cảnh cùng Hàn Đông Ly diễn kịch, hầu như không làm được gì nhiều. Bất quá, dựa theo kế hoạch, đây hết thảy đều đáng giá. Bởi vì việc lung lạc Hàn Đông Ly để có được ly nham quáng, mục đích thực chất là nhằm thu được càng nhiều danh vọng. Chờ Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý và những người khác trở về, bắt đầu đúc lại tường thành và phòng ốc. Hắn chắc chắn có thể kiếm được một món hời lớn. Đương nhiên, trước lúc này còn có một việc cần làm, đó chính là những bảo vật đột ngột xuất hiện bên trong Bách Tính Gia. Ban đầu, hắn còn định để Tào Chính Hương đến từng nhà khảo sát và ghi chép. Bất quá, bắt đầu từ tối hôm qua, bảng nhắc nhở tọa độ bí ẩn thường của hệ thống gia viên liên tục xuất hiện trên màn hình. Địa điểm tọa độ bí ẩn được làm mới. Tọa độ 1, ngõ Thêu Hoa, dãy Giáp, hộ thứ 10. Tọa độ 2, hẻm Long Tỉnh, dãy Ất, hộ thứ 2. Tọa độ 3, phố Bầu Rượu, cửa ngõ Kỳ, cửa Hông. Tọa độ 4, khu Thành Đông, đường lớn, hộ thứ 16 không chịu di rời. Tọa độ 5, tọa độ 6. Tọa độ 36, phố Trung Tâm, lầu Các Thanh Nhã, phòng phía Đông Hậu Viện. Trọn vẹn 36 tọa độ lướt qua màn hình. Lúc ấy, biểu cảm kinh ngạc đến ngây người của Thẩm Mộc so với khi hắn nhìn thấy bản đồ ẩn tàng hôm nay là y hệt nhau. Ở một mức độ nào đó, đây có lẽ là lần thu hoạch lớn nhất của hắn từ trước đến nay. Nhưng lại chẳng liên quan nửa phần đến hắn. Chủ yếu không phải do chính hắn cố gắng đạt được thông qua việc hoàn thành cơ chế ban thưởng, mà là do long mạch Đông Châu bị đứt một góc, không thể chấn áp được động thiên của Đại Chu Vương Triều, từ đó mới để lộ ra. Thẩm Mộc suy đoán, ban đầu 36 tọa độ này có lẽ sẽ dần dần được hắn có được. Nhưng cũng là bởi vì chúng sớm bị bại lộ, cho nên chúng mới xuất hiện trên bản đồ và được ghi lại một cách rõ ràng. Lúc này mới được hiển thị cùng lúc chỉ trong một lần duy nhất. Về phần có phải là toàn bộ tài nguyên của phong cương hay không, Thẩm Mộc không biết. Dù sao, những thứ này hẳn là cũng đủ để hắn bận rộn một phen. Dừng lại suy nghĩ, Thẩm Mộc lấy ra một tấm thiên âm phù lục khá đặc biệt. Đây là kênh liên lạc riêng của hắn với Tống Nhất Chi. Từ vật liệu đến vật mang, đều là hàng cao cấp. Phù lục không phải làm bằng giấy vàng thông thường, mà là được chế tạo từ giấy thánh văn đạo. Vật mang chính là hai khối ngọc giản huyền chân cực bắc được rèn rũa phẳng phiu, có thể lưu trữ các vật hư ảo, ví dụ như âm thanh, hình ảnh ngắn, hoặc các loại khí thể. Mặt khác, bên trong ngọc giản còn được thêm vào một viên hải tử đan của Long Hải Tây Nam, vật này có thể chống nước, trừ lạnh, chiếu sáng và hạ nhiệt độ. Nói tóm lại, bản thiên âm phù lục đặt làm này hẳn là mẫu cao cấp nhất trên thị trường. Điểm không hoàn hảo duy nhất là, khi Tống Nhất Chi vượt châu bằng đò ngang, vượt qua Long Hải, khả năng liên lạc sẽ bị gián đoạn. Việc phải ở lại nơi đất khách, ít nhiều cũng có chút khó chịu. Bất quá, dựa theo kế hoạch của Thẩm Mộc, một khi tất cả mọi người đều sử dụng thiên âm phù lục, và thiên âm đó phủ sóng toàn bộ lục địa, hình thành mạng lưới liên lạc khắp thiên hạ, thì sẽ không thành vấn đề. Mà bước kế tiếp, chính là có thể thiết lập thời đại liên lạc tin tức khắp thiên hạ. Thẩm Mộc, uy, sư phụ, đồ nhi nhớ ngươi, thanh kiếm ngươi đưa cho ta ngủ suốt ngày đều ôm, tặc yêu quý. Tống Nhất Chi, không cho phép hút. Ngày hôm sau, Thẩm Mộc dậy rất sớm, cùng Tào Chính Hương dùng điểm tâm. Cháo loãng, dưa muối, cùng thêm vài quả trứng vịt muối ướp đặc biệt. Lão Tào, hôm nay là ngày gì vậy? Tào Chính Hương đang uống cháo, nghe vậy thì sững sờ, sau đó suy nghĩ một lát, đại nhân, hôm nay là ngày gì vậy ạ? Ta hỏi ngươi đâu? Lão Phu cũng đâu có biết ạ? Thẩm Mộc vẻ mặt kỳ quái, vậy là không phải dịp gì đặc biệt sao? Tào Chính Hương, hẳn là vậy ạ? Thẩm Mộc chu môi, rồi nói, cũng không phải ngày gì đặc biệt, sao bữa sáng lại đạm bạc thế này? Ngoa kép, lão Tào à. Tuy nói mọi người đều đi rồi, nhưng cuộc sống hai ta vẫn phải tiếp diễn chứ, bữa sáng thế này sao có thể qua loa được. Tào Chính Hương vẻ mặt xấu hổ, sau đó cười xuề xòa nói, đại nhân chê cười rồi, là lão phu sơ suất. Bữa sáng ngày mai, ngài cứ xem đây. Được thôi, Thẩm Mộc giơ ngón tay cái lên. Tào Chính Hương nheo mắt mỉm cười, đại nhân, hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp thế nào ạ? Sáng nay vừa nhận được truyền âm qua thiên âm phù lục của Lý Thiết Nghiêu, bên họ đào gần xong rồi, đã bắt đầu quay về, chúng ta có cần chuẩn bị trước không ạ? Thẩm Mộc lắc đầu, tạm thời chưa cần, Hàn Đông Ly còn chưa đi đâu, hai ngày nay y đang trò chuyện với Tô Thiền của Khê Kiếm Môn, chờ hai ngày nữa rồi tính. Hôm nay chúng ta sẽ đến từng nhà thu thập chút đồ tốt. À, đại nhân nói chẳng phải là... Thẩm Mộc cười gật đầu, không thể để người khác nhanh chân hơn được. Trên nhai đạo trong thành, người đến người đi tấp nập. Rất nhiều tu sĩ nhìn như hững hờ. Thực ra đều đang làm vàng trong một phạm vi nhất định, đi đi lại lại. Có người thậm chí có thể ở một quán rượu thịt nào đó, ngồi đợi cả ngày trời. Ban đầu, họ còn giả vờ lẫn nhau, nhưng thời gian lâu dần, dù không nói ra, ai nấy đều hiểu đối phương đang nghĩ gì trong lòng. Các vị huynh đệ, chúng ta đã theo dõi trạch viện này được hai ngày rồi. Nếu có lời gì mà không nói rõ thì chắc cũng vô ích, vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Tại hạ đến từ Cầm Đình Tông, Tề Bình Châu, đan đạo đại sư Napoleon của Tề Bình Châu là sư phụ ta. Cái lư hương nhỏ trong nhà này rất quan trọng đối với ta. Nếu có thể nể mặt nhường lại cho ta, ta nguyện dùng đan dược độc môn của Cầm Đình Tông để làm lễ tạ cho các vị, thế nào? Lúc này, xung quanh quán trà có không dưới 7-8 tu sĩ đang ngồi. Nghe lời này, sắc mặt của họ đều biến đổi. Thì ra là đệ tử đan đạo của Tề Bình Châu, thất kính. Huynh đệ nói rất thành khẩn, nhưng ta vừa hay cũng tu luyện theo mạch đan đạo, xin thứ lỗi ta không thể nhường. Tu sĩ của Cầm Đình Tông nghe vậy, cũng không tức giận, không sao, nhường là tùy duyên, không nhường là bản phận mà. Vậy thì cứ theo quy củ, ai trả giá cao thì được. Huynh đài nói phải. Khoan đã, hai người các cậu, một tên tu sĩ khác xen vào, sao hai người nói chuyện một lát đã thành của hai người rồi, chúng tôi bên này còn chưa lên tiếng đâu. Đúng vậy, ngày đó cái lô đình này hiện tượng, là chúng ta bắc suối núi phát hiện trước đó chứ. Bắc suối núi, không phải, ngươi là thuần túy võ phu, muốn cái lô đình này làm gì? Ngươi biết luyện đan sao, nó có ích gì với ngươi không? Hừ, ai quy định lô đình nhất định phải do các người tu luyện đan đạo dùng? Ta lấy nó đi tán gái, ngươi quản được sao? Ngươi, hừ, vậy tóm lại cứ dựa vào bản lĩnh vậy. Một số tu sĩ đã không nhịn được, bắt đầu tranh cãi ồn ào chuẩn bị tranh đoạt. Đã không dám động thủ tại Phong Cương, vậy cũng chỉ có thể cạnh tranh bằng thực lực kinh tế. Đương nhiên, trước đó, những lời nói khiêu khích, thăm dò nhất định phải có, mục đích chính là để xem đối thủ cạnh tranh nông sâu đến đâu. Không chỉ ở đây, tại hơn 10 khu vực nhỏ khác của Phong Cương Thành đều diễn ra tương tự. Sau hai ngày im lặng, rất nhiều người đã không thể kiên nhẫn hơn. Không có cách nào, dù sao bảo vật pháp khí mang hơi thở cổ xưa rất khó kiềm chế. Hơn nữa, trước đó Thẩm Mộc cũng đã nói. Việc này hắn sẽ không ngăn cản, chỉ cần họ cấp đủ lợi ích cho các gia đình bách tính ở Phong Cương. Họ chịu bán, lại là tự nguyện, vậy thì không có vấn đề. Vì vậy, trong lòng rất nhiều người cũng đã bắt đầu tính toán. Dù sao những bách tính Phong Cương này đều không phải tu sĩ, nên thiên tài địa bảo, hương hỏa kim kinh gần như không có tác dụng với họ. Chẳng qua chỉ là vàng bạc thông thường, cái thứ này tùy tiện cho vài dương lớn, hẳn là cũng tương đương rồi. Đến lúc đó lại hứa hẹn cho họ một tiện duyên, ví dụ như, sẽ giới thiệu con gái họ đến tông môn tu hành, hoặc giúp họ giải quyết một khó khăn, một khốn cảnh thực tế nào đó, thế là cũng gần như đủ rồi. Lúc này, một trạch viện đối diện con phố nào đó, đã sớm bị rất nhiều tu sĩ xếp hàng vây quanh. Bác gái, cháu trả 2 vạn hoàng kim, cháu muốn cái, chén lớn, hôm qua. Đừng nghe hắn, tôi trả 10 vạn lượng. Thoi vàng ngân lượng thì tính là gì, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tôi có thể tiến cử các người đến Đại Ly Kinh Đô Thành. Mua cho các người một tòa nhà lớn, sau đó để con cháu các người tìm được công việc. Trong trạch viện, một bà bác người bản địa đang mặc tạp dề, cho gà mái trong sân ăn, lộ vẻ khó xử. Hôm nay là thế nào vậy? Mấy người ngoài này đều uống say rồi, đầu óc không tỉnh táo sao? Một cái chén vỡ có gì mà xem, từ ngày đó, khi đang cho ăn ở sân, sau khi cái chén vỡ đó bốc lên ánh sáng, hình như đã có người bỏ nhiều tiền ra mua nó. Ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng đến từ sáng sớm, khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Cái thứ này không đáng tiền, là đồ chơi đào được trong hố đất. Gà mái nhà tôi còn hay đẻ trứng vào trong đó, bình thường đều là dùng để cho chó nhà tôi ăn. Cái thứ này các người nhầm rồi, các người về đi. Mọi người vừa nghe trong lòng, lập tức sốt ruột. Lại gần. Trời ơi, phí của giời thế này. Ngay cả những người không hiểu về pháp khí trước đó đều có thể cảm nhận được cái chén kia không hề đơn giản, vậy mà ngươi lại dùng nó làm công cụ cho gà mái đẻ trứng. Còn mẹ nó dùng làm máng ăn cho chó sao? Quá đáng thật. Bác gái, đừng, bác có điều kiện gì cứ nói, cháu trả. Đúng vậy, chỉ cần bác nói, muốn bao nhiêu tiền cho bấy nhiêu tiền. Tông môn của ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Đúng vậy, tôi là người từ Đại Ly Kinh Thành đến, chúng ta thân cận hơn, nhưng tôi ưu tiên thế nào? Tôi điên mất. Huynh đệ, anh thế này là không nói lý rồi, làm việc không thể như vậy, có biết trước sau không? Đúng vậy, người Đại Ly Kinh Thành lại chen ngang sao, Mọi người nói qua nói lại liền có chút căng thẳng, như dương cung bạt kiếm. Cái bát đó sở dĩ không tầm thường, chủ yếu là vì lai lịch của nó. Hơn nữa, người biết về nó cũng không ít. Vì thế, khí vận tiết lộ, đã tẩy đi hết vẻ ngoài tầm thường, để lộ hình dáng đặc biệt của nó. Bà bác gái trong sân cau mày. Rõ ràng có chút không kiên nhẫn được nữa, sau đó giơ cây chổi lên, bĩu môi nói, được rồi. Các người đừng ồn ào nữa, muốn cũng vô ích thôi, tôi đã bán rồi. Khoan đã. Cái gì? Bán rồi, bán cho ai? Tất cả mọi người nghe xong, sắc mặt đều ngây người. Đại gia ngươi, không nói võ đức à? Thế mà bị người khác nhanh chân đến trước. Trong viện, bà bác gái bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, sau đó đi vào trong phòng, lấy ra một tờ bố cáo ghi đầy chữ. Chính các người xem đi, dù sao cái chén vỡ đó, tôi đã cho viện thái gia nhà ta rồi. Lòng mọi người lạnh ngắt, thầm nhủ hỏng rồi. Rơi vào tay người đàn ông kia, thì khỏi cần nghĩ nữa. Vừa nghĩ, tất cả mọi người đều nhìn về phía tờ bố cáo. Bố cáo, chén này, Lý Đại Ma đã toàn quyền giao cho nha môn Phong Cương để môi giới vận hành. Nếu muốn giao dịch hoặc có ý kiến khác, có thể đến nha môn Phong Cương để tìm hiểu chi tiết. Ngoài ra, tùy ý, Phong Cương sẽ tổ chức đại hội đấu giá pháp bảo lần thứ nhất. Mời theo dõi các bố cáo của Phong Cương. Xin cảm ơn. Thảo. Bên trong con hẻm, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương vai sánh vai đi tới. Tào Chính Hương cẩn thận xem xét cái chén vỡ này, miệng không ngừng, chập chập, cái bát này tên là Thịnh Mưa. Tương truyền, trong vạn tộc yêu quái cổ đại, có một mạch thiên tộc, giỏi hô phong hoán vũ, thường xuyên xuyên qua rào chắn thời gian, giáng tai ương mưa xuống nhân cảnh. Khi ấy chính là thời kỳ đầu Đại Chu kiến triều, vị đế vương đầu tiên của Đại Chu đã đặc biệt mời một mạch đạo môn truyền thừa, xây dựng lò đúc mang tên Cảnh Đức để luyện chế pháp khí che mưa. Trong cổ tịch ghi chép, lò Cảnh Đức này mất trăm năm để xây dựng, cuối cùng từ lò Cảnh Đức đã ra đời một chiếc chén lớn thanh hoa, có vân long xoay quanh bên trong, có thể chứa nước không bao giờ cạn, thuật pháp thông thiên. Thẩm Mộc ngây người nghe, cái đệt, thật hay giả vậy? Cái chén vỡ này, thật sự thần kỳ đến thế sao? Vậy chẳng lẽ nó có thể chứa hết cả Tây Nam Long Hải sao? Tào Chính Hương cười lắc đầu, sử sách giã sử và cổ tịch, không thể hoàn toàn coi là thật, nhưng cũng không phải tất cả đều giả. Chiếc bát này đúng là bát Cảnh Đức, cũng có thể chứa nước, nhưng không thể chứa cạn. Dù sao, nó cũng phải có một cái, lượng giang hồ, nhất định. À, ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, vậy thì có chút thú vị đây. Phong Cương đang thiếu nước, không chừng có thể dùng cái này, chứa một vị giang hà thủy thần tới chơi đùa. Tào Chính Hương nở nụ cười đầy ẩn ý, mắt khẽ híp lại, tựa hồ rất có hứng thú. Đại nhân, nếu nói về giang hà thủy thần, lão phu lại biết một tiểu hà thủy thần có dáng vẻ tuấn tú linh hoạt. Hắc hắc, nếu thật muốn bắt, cũng chẳng phải không được. Tuổi tác không thành vấn đề, tuy nhỏ một chút, nhưng từ từ nuôi lớn, cũng có thể hái đào. Thẩm Mộc nhất thời lặng im, ngẫm nghĩ hồi lâu, lão Tào. Đại nhân, ta cảm thấy không ổn. Ngoặc kép, nhắc nhở sử dụng tọa độ thu thập. Tọa độ 1, bát Thịnh Mưa Cảnh Đức tọa độ 2, đá Vũ Hoa Thanh Công tọa độ 3, hẻm Thiêu Hoa, dãy Giáp, hộ thứ 10. Tọa độ 4, ngõ Long Tỉnh, dãy Ất, hộ thứ 2. Tọa độ 5, phố Hồ Lô Tửu, ngay cổng chính, phía cửa hông. Tọa độ 6, khu Đông Thành, hộ không chịu di rời trên con đường lớn thứ 16. Trong lúc đi đường, Thẩm Mộc một bên lật xem các địa điểm tọa độ trong đầu. Trọn vẹn 36 cái tọa độ, tức là có 36 kiện bảo vật. Hắn đã thu được 2 món vào sáng sớm. Hắn cần phải dẫn Tào Chính Hương tiếp tục tới tọa độ tiếp theo. Tuy nhiên sau đó, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Bởi vì 2 món trước đó, hắn thu được là do hắn đi sớm, cho nên không có tu sĩ khác quấy rầy. Nhưng giờ thì tất cả những người cần đi đều đã ra ngoài. Cho nên Thẩm Mộc suy đoán, khó tránh khỏi cần trải qua một trận khẩu chiến nảy lửa. Kỳ thực, đối với việc thu thập những thứ này, chỉ từ góc độ của Thẩm Mộc mà nói cũng không khó chút nào. Khoảng thời gian này, uy vọng của hắn trong lòng bách tính tăng vọt. Các yêu cầu như việc hắn giúp họ vận hành đấu giá, hoặc trực tiếp thu mua. Cơ hồ sẽ không có người nói không đồng ý. Bất quá, cũng có người không nề mặt bất kỳ ai. Ví như lão Ngô Tam mài đao trong thành, chính là một kẻ khó chơi. Lúc trước Triệu Thái Quý muốn trả gấp đôi giá tiền, để hắn mài một cây đại đao cho nha môn. Kết quả, dù cầu xin nhiều lần, ông lão vẫn kiên quyết không chịu. Ông ta nói, chỉ mài dao phay, đó chính là dao phay. Mà dao giết người, hắn tuyệt đối không động vào, rất có nguyên tắc. Bất quá, thật trùng hợp là, trong vải dưa muối nhà hắn, lại xuất hiện một khối trảm long đài. Từ góc độ kích thước mà nói, nó đã rất lớn, không kém phần lớn những thứ khác. Đủ để một thanh phi kiếm được rèn luyện đến thượng phẩm, thậm chí chạm đến phẩm cấp bán tiên phẩm. Một khối như vậy, đối với kiếm tu mà nói, thì vô cùng có sức hấp dẫn. Trong viện, truyền đến tiếng mài đao xoẹt xoẹt, lạch cạch. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên giá đỡ bằng gỗ, từng chiếc dao phay treo ngược bị gió thổi va vào nhau kêu loảng xoảng. Giống như Lý Đại Ma trước đó. Lúc này, trước cửa phòng lão Ngô Tam, có càng nhiều người tụ tập, đại đa số đều là kiếm tu. Mà lại, trong miệng họ huyên náo, đại khái cũng giống như trước đó. Họ đang đấu giá lẫn nhau. hô hoán những lợi ích mà mình có thể đưa ra, muốn lão Ngô Tam đổi lấy khối Trảm Long Đài kia. Lão Ngô Tam mài một con dao phay không biết của nhà ai, liếc nhìn ra ngoài, mài dao phay thì được, muốn đổi thứ gì thì đừng nói nữa. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, mọi người im lặng, người này sao mà khó chịu thế? Một mình ngươi mài đao, chiếm đoạt Trảm Long Đài thì có tác dụng quái gì? Trong lòng rất nhiều kiếm tu tràn đầy phẫn nộ. Đây là bởi vì họ còn kiêng kỵ nha môn Phong Cương, chứ nếu ở nơi khác, đã sớm ra tay rồi. Dù sao, thứ kia thế nhưng là vật thiết yếu để rèn luyện phi kiếm. Muốn mua ở ngoại giới, nhưng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương đứng nhìn từ xa, tựa hồ không có ý định tiến lên. Đại nhân không đi thử xem sao? Thẩm Mộc lắc đầu, thôi vậy, tính tình của lão Ngô Tam này, trước đó ta đã nghe nói qua, rất quật cường. Chúng ta phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, đi nhà tiếp theo. Thẩm Mộc dẫn theo Tào Chính Hương đi khắp thành Phong Cương. Ngay từ đầu còn không ai chú ý, nhưng theo số lượng hộ gia đình được thu thập ngày càng nhiều. Rốt cục bị rất nhiều tu sĩ phát hiện. Một hai hộ thì còn đỡ, nhưng những tu sĩ đi đầy đường với vẻ mặt ủ rũ cúi đầu bỗng nhiên nhận ra, dường như tất cả mọi người đều không thể thành công. Chỉ cần đơn giản trao đổi liền chợt tình ngộ. Hóa ra tất cả mẹ nó đều bị huyện lệnh Phong Cương lấy đi. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai người Thẩm Mộc và Tào Chính Hương. Trong lòng thầm mắng, quả thực không biết xấu hổ a, thảo nào lúc trước nói chuyện lại hào phóng như vậy. Thì ra là đã tính toán kỹ lưỡng để lén lút kiếm trác đúng không? Một vật phẩm thượng phẩm, người mẹ nó lại chỉ dùng 10 lượng bạc mà có được. Thật không đau lòng sao? Thôi xong, tôi không chịu nổi nữa, huyện lệnh Phong Cương này thật quá vô liêm sỉ. Đúng vậy, một cái đan lô thượng phẩm mà chỉ có 20 văn tiền. Trời ạ, không được, chúng ta phải đi tìm hắn, coi như không vì mình, cũng phải vì bách tính Phong Cương mà đòi công bằng. Nếu để chúng ta có được, ít nhất cũng phải 10 vạn lượng hoàng kim, đời này không lo cơm áo chứ. Đúng, hắn làm như vậy, là sẽ gặp báo ứng của trời. Đám người tràn đầy nhiệt huyết, càng nói càng tức giận. Cuối cùng tụ tập lại với nhau, chuẩn bị tìm Thẩm Mộc để nói chuyện phải trái. Lúc này, Thẩm Mộc, người đã hoạt động cả ngày, đang cùng Tào Chính Hương trở về. Trong một ngày, hắn đã thu được gần 30 món. Còn lại mấy cái có chút nguyên nhân đặc biệt, tạm thời chưa thu thập, tỉ như trường hợp của lão Ngô Tam. Trong giao diện hệ thống trong đầu hắn, đã hiển thị đầy đủ các vật phẩm. Thịnh Ngư Hoa Vũ Thạch Ngưng Đan Lô Thanh Trúc Đũa Khôn Tiên Thằng. Về số lượng thì lại rất đáng kể. Bất quá về công dụng, Thẩm Mộc cảm giác, tuyệt đại bộ phận, cũng không bằng thiên âm che đậy hữu dụng hơn. Cùng là dụng cụ nhà bếp, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Lão Tào, hôm nay tốn bao nhiêu? Tào Chính Hương cười ngượng ngùng, vươn năm ngón tay cục, đại nhân, có hơi vượt dự tính, 56 lạng bạc. Cái đệt, nhiều như vậy. Nhiều đến nỗi, Tào Chính Hương, người luôn thán phục sự tham lam của Thẩm Mộc, hôm nay cũng không nhịn nổi nữa rồi. Nói thật, làm nhiều chuyện như vậy rồi, có lẽ thật sự sẽ gặp báo ứng của trời. Một pháp khí thượng phẩm, lại chỉ dùng 10 mấy 20 văn tiền để đoạt lấy. Người nói cái này có còn lý lẽ gì nữa không? Điểm mấu chốt là những người này lại thật lòng chấp nhận, lại còn vẻ mặt vui vẻ vì kiếm được tiền. Dĩ nhiên, Thẩm Mộc cũng không làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Theo ý hắn nói chính là, những vật phẩm mua từ tay họ này, sau này đấu giá hoặc tạo ra giá trị khác, Thẩm Mộc sẽ chia hoa hồng cho họ. Tuy nói hắn cũng không hiểu, rốt cuộc thì cái việc chia hoa hồng này là cái trò gì. Hắn đang đi tới. Đột nhiên, bốn phía trở nên yên tĩnh. Sau đó, một trận gió mạnh thổi phần phật, tán loạn. Một nhóm lớn tu sĩ phiêu nhiên mà tới. Thẩm huyện lệnh, ngươi chờ một chút, chúng ta có lời muốn nói. Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương liếc nhìn nhau một cái, sau đó dừng bước lại. Lời gì, nói đi. Một tu sĩ đeo trường kiếm tiến lên nói, Thẩm huyện lệnh, đối với việc ngươi hôm nay thu dọn bảo vật, chúng ta cảm thấy thế này không ổn. Thẩm Mộc nhướng mày, lời này không đúng lắm, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta là quang minh chính đại thu mua, rất nhiều người trong số các ngươi cũng đã thấy. Mọi người im lặng. Vậy mà còn mặt mũi nói quang minh chính đại sao? Không, vị kiếm tu kia lòng đầy căm phẫn nói, chúng ta là cảm thấy, ngươi dùng mấy chục lượng bạc mà đổi lấy nhiều thứ như vậy, thật sự là hơi quá đáng. Không sai, nếu để chúng ta ra giá, ít nhất cũng phải vạn lượng hoàng kim. Đúng vậy, Thẩm huyện lệnh ngươi làm như vậy, lừa gạt quần chúng, không sợ gặp báo ứng sao? Quá mức, chúng ta mãnh liệt kháng nghị, yêu cầu ngươi trả lại bảo vật, sau đó đấu giá lại. Không sai, như vậy mới công bằng. Ánh mắt Thẩm Mộc rào hoạt. Hắn vừa cười vừa nói, ừm, ta cảm thấy các ngươi nói rất có lý, những bảo vật này, đích xác cần phải đấu giá lại. Tất cả mọi người sướng sờ. Đậu mợ, vậy mà đồng ý ngay lập tức, đây là lương tâm trỗi dậy sao? Có chút bất ngờ. Kia, ý của Thẩm huyện lệnh là. Thẩm Mộc gật đầu khen ngợi, chư vị dụng tâm lương khổ, ý của các vị ta đã hiểu, đích xác. Nếu những vật này được nhiều người khao khát đến vậy mà chỉ dùng vài chục đồng tiền để có được, thật sự là khó mà khiến người ta yên lòng. Cho nên ta quyết định, vài ngày nữa sẽ tổ chức đại hội đấu giá Phong Cương. Mời các tông môn đại gia tề tựu, Đến lúc đó, ta sẽ đem những bảo vật này từng món một đưa ra, cung cấp cho chư vị tiến hành đấu giá, tuyệt không độc chiếm. Kính mời các vị nhất định có mặt. Ừm, cái này cũng được. Có thể chứ? Đúng, dù sao, muốn công bằng đấu giá. Rất nhiều tu sĩ mở miệng trả lời. Chỉ là sắc mặt mọi người đều thêm phần suy tư. Không biết vì sao, họ cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ nghĩ Thẩm Mộc sẽ xuất ra bảo vật, mọi người công bằng đấu giá, không thể để hắn độc chiếm. Đợi chút, đúng rồi, những người này đều đã đồng ý rồi mà. Giống như, cũng không có vấn đề gì. Gió nhẹ trong lành, hơn 10 chiếc thuyền đò vượt châu khổng lồ đang bay lượn trên vùng biển mênh mông. Trận pháp phù lục màu vàng nâng đỡ thân thuyền đò, tựa như một chiếc thuyền nhỏ lướt trên những áng mây trắng. Tốc độ thực ra cũng không chậm. Trừ kiếm tu ngự kiếm phi hành, không có gì có thể sánh bằng tốc độ lướt đi của thuyền đò vượt châu tại Tây Nam Long Hải. Ở mỗi một chiếc thuyền đò, một đám kiếm tu trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, không ai dám tùy tiện đến gần. Kiếm khí sắc bén phát ra từ đám người khiến nhiều người nhìn mà khiếp sợ. Tuy không rõ lai lịch của bọn họ, nhưng chiếc thuyền đò này lại xuất phát từ Thổ Thần Châu. Đại khái đoán một hồi cũng có thể biết được, lai lịch của những người này nhất định không hề đơn giản. Một nữ tử có vóc dáng khá thấp bé, có chút bất mãn hỏi, Nhất Chi, ta chính là không rõ, tại sao ngươi có thể đem độc tú kiếm đưa cho người kia? Hắn xứng sao? Tống Nhất Chi đang ngồi yên lặng ở mũi thuyền liếc nhìn một cái, ngậm miệng, ta thu đồ đệ, ta nói xứng thì xứng. Nàng có chút không phục, phải biết, theo lẽ thường, đừng nói là mượn đao thương kiếm của Tống Nhất Chi, rất nhiều người ngay cả chạm vào cũng không dám. Hừ, ngươi nhận người ta làm đệ tử, ta thấy hắn chưa chắc có tâm tư làm đệ tử đâu, có khi là muốn cùng ngươi. Tống Nhất Chi nhíu mày, hơi không kiên nhẫn, Lam Tiểu Điệp, thôi đủ rồi, nếu không ngươi dẫn người về lại đó mà lý luận với hắn xem sao. Lam Tiểu Điệp bĩu môi lắc đầu, ta mới không về. Kia liền ngậm miệng, nàng bất đắc dĩ thở dài, không nói nữa, nhưng ánh mắt lại ra hiệu sang những người khác bên cạnh. Tuy nhiên, rõ ràng là tất cả mọi người thật sự không dám nói gì. Cuối cùng, ánh mắt nàng hướng về nam tử đeo kiếm bản rộng, Tứ Hải, sao giờ lại câm rồi? Hừ, nếu không thì sao lại nói các ngươi cái đám phế vật này chứ, ai nấy có lòng gian nhưng không có gan, nhiều năm như vậy, cuối cùng lại để một người ngoài cầm thanh kiếm đi mất. Nam tử đeo kiếm bản rộng tên Tứ Hải vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc, độc tú kiếm tương lai nhất định là tiên binh phẩm cấp, ngay cả khi cho mượn, vậy cũng sẽ chậm trễ rất nhiều năm thời gian thăng cấp, đoán chừng khi về kiếm thành, Tống Nhất Chi sẽ bị mắng. Lam Tiểu Điệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có chút không chịu nổi cái tính cách cứng nhắc này của hắn. Vấn đề trọng yếu là phẩm cấp của độc tú kiếm sao? Chẳng lẽ không phải ý nghĩa mà độc tú kiếm mang lại cho người đó sao? Cả đám đều ngẩn người. Sau đó dường như bừng tỉnh đại ngộ, có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tống Nhất Chi. Lúc này, Tống Nhất Chi vẫn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài thuyền đò phía sau, dường như không nghe thấy lời những người này nói, hoàn toàn không bận tâm. Tứ Hải nhíu mày, không thể nào, cho dù có tìm, chắc cũng phải là thiên tài của kiếm thành, những người đứng trên mới xứng đáng. Lam Tiểu Điệp cười lạnh, ha ha, lời này ngươi chột dạ không? Chỉ bằng mấy cái tên đầu gỗ các ngươi sao? Bao nhiêu năm nay ai trong số các ngươi thành công, kết quả một nhân vật nhỏ không phải Thổ Thần Châu lại tùy tiện đoạt được, các ngươi còn có thể yếu kém hơn nữa không? Tứ Hải rất là buồn rầu, ta, có lẽ kém một chút, bất quá, ai, các đại ca lại cố tình lúc này đi Long Tích bên kia giết yêu, nếu không thì nhất định đã đoạt lại độc tú kiếm rồi. Đoạt lại, Lam Tiểu Điệp trợn mắt, nàng cảm thấy nói chuyện với cái đám người không có tình cảm, cả ngày chỉ biết luyện kiếm này, quả thực là đàn gảy tai trâu. Chuyện nam nữ, đó là chuyện cứ đoạt kiếm lại là xong sao? Lam Tiểu Điệp không khỏi tràn đầy tò mò về Thẩm Mộc, không biết Tống Nhất Chi rốt cuộc coi trọng điểm nào của hắn. Dù sao trước đó, khi rời Phong Cương Thành, nàng đã cẩn thận đánh giá người đàn ông đó rồi. Trừ việc dễ nhìn ra, những thứ khác dường như thật sự không ra sao. Quan trọng là hắn ngay cả tiên tiên kiếm phôi cũng không phải. Điều này có nghĩa là hắn đã định không thể trở thành một trong những kiếm tu mạnh nhất. Trong kiếm thành, có biết bao người mạnh hơn hắn theo đuổi Tống Nhất Chi, khắp trung Thổ Thần Châu cũng không đếm xuể. Kết quả chỉ ra ngoài giải sầu một chút công phu, độc tú kiếm đã trao cho người ta rồi, người dám tin không? Thế hệ của bọn hắn, với những thiên phú yêu nghiệt, thì thiên phú tiên tiên kiếm phôi chỉ là một thứ bình thường mà thôi. Cho nên, thật sự không phải bọn họ kiêu ngạo, tự cao tự đại. Mà là chuyện cả thần châu đều biết, hơn nữa phần lớn siêu cấp vương triều cùng tông môn, thậm chí một vài gia tộc lớn, đều sẽ cử những đệ tử ưu tú nhất dưới trướng mình, đến kiếm thành cư ngụ, đồng thời sẽ đến chiến trường đó để tôi luyện bản thân. Thế hệ trẻ tuổi tại nơi đó, cơ hồ có thể nói là nhóm yêu nghiệt mạnh nhất cả thiên hạ. Thí luyện bí cảnh, động thiên phúc địa, những cơ duyên này tuy tốt. Nhưng kỳ thực, tất cả mọi người đều biết, nhân cảnh thiên hạ từ xưa đã tồn tại một nơi không cần tranh giành, cũng không cần xếp hàng, vẫn có thể bước vào sân thí luyện tốt nhất. Đó chính là chiến trường biên giới giữa người và yêu, nằm sau Long Tích Sơn Mạch. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm của nó không cần phải nói nhiều. Cho nên, tu sĩ bình thường không phải là không thể đi. Đối với bất kỳ ai từng đến chiến trường, họ đều được đối xử bằng sự tôn kính. Chỉ là, phần lớn những người từng đến đó đều sẽ bị khuyên quay về. Bởi vì mức độ tàn khốc của chiến trường đó, tu sĩ bình thường căn bản không có cách nào thích ứng nổi. Mà phàm những người có chút thành tựu, đều nhất định phải trải qua lễ rửa tội của đại chiến. Tóm lại, tổng hợp từ những điều trên, họ cũng quả thật có tư cách kiêu ngạo. Nếu không, trước đó Hạ Lan Bình Vân cũng sẽ không cố gắng tránh mặt họ trên đường. Hoàn toàn là bởi vì nhóm người này thiên phú kinh người, mang đến cảm giác áp bách. Tống Nhất Chi ngồi lặng lặng, trong tay cầm túi không gian thầm mộc cho hắn, thỉnh thoảng từ bên trong lấy ra một miếng đồ ăn, bỏ vào trong miệng. Trong này, đồ vật thầm mộc chuẩn bị rất nhiều, hơn phân nửa là đồ ăn và dụng cụ ăn uống, ví như dụng cụ ăn lẩu cùng các loại nguyên liệu đi kèm. Đối với lẩu, Tống Nhất Chi đặc biệt yêu thích, về phần một phần nhỏ còn lại, chính là một đống lớn vật phẩm lộn xộn thầm mộc cho. Đan dược, phù lục, thiên tài địa bảo, v.v. Tống Nhất Chi liếc qua túi không gian bên trong, nhìn thấy nồi đồng ăn lẩu cùng than củi. Mắt nàng khẽ lay động, khóe miệng không tự chủ được cong lên một chút. Bên cạnh Nhan Trầm Ngư lạc nhạt, sau đó, nàng lại nhìn một đống lớn những vật phẩm khác, cơ hồ đều là những thứ có lẽ mình không dùng đến, bất quá nàng vẫn cứ có chút vui vẻ, rất cẩn thận xem xét từng món. Chỉ là nàng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước đó nàng nghe nói Thẩm Mộc nghiên cứu ra một pháp khí xoa bóp khí phủ khiếu huyệt. Theo nàng biết, rất nhiều tu sĩ trong Phong Cương Thành đều đang dùng. Nhưng tại sao duy chỉ có thứ này, hắn lại không chuẩn bị cho mình? Tống Nhất Chi có chút kỳ lạ, rất muốn hỏi Thẩm Mộc, bất quá chiếc đò ngang vượt châu đã đến Tây Nam Long Hải, vượt qua phạm vi che chắn của Thiên Âm Đông Châu. Muốn nói chuyện, cũng chỉ có thể chờ sau này Thẩm Mộc tự mình đến kiếm thành tìm nàng rồi mới nói được. Vừa nghĩ ngợi, nàng lấy ra một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, tỉ mỉ nhấm nháp. Cũng không biết có đủ ăn hay không, cảm giác đồ ăn vẫn còn hơi ít. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngay lúc Tống Nhất Chi đang ăn rất vui vẻ, một đám người bên cạnh sắc mặt tối sầm, đứng sững tại chỗ. Tống Nhất Chi thế mà lại nở nụ cười, lại có chút ngọt ngào. Đậu mỡ, tình huống gì vậy? Lúc này, cách chiếc đò ngang vượt châu của Tống Nhất Chi về phía tây nam, mấy ngàn dặm bên ngoài, cũng có một chiếc đò ngang khác. Chiếc đò ngang này có rất ít người, nhưng mỗi người đều toát ra khí tức thần bí và cường đại. Một thân ảnh tinh tế hơi gầy, cõng một cái gùi, bỗng nhiên đứng dậy. Trên chiếc đò ngang vượt châu, một tiểu hòa thượng mặc tăng bào, cõng một cái gùi, bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn vùng biển mênh mông của Tây Nam Long Hải, trong lòng nàng đại khái đánh giá vị trí trước mắt, nàng cảm thấy chắc hẳn đã đến nơi. Sau đó, nàng liền trực tiếp nhảy xuống chiếc đò ngang vượt châu. Cử động này khiến tất cả mọi người trên thuyền đều kinh ngạc. Phải biết, phía dưới này thế nhưng là có vô số đại yêu biển sâu. Chiếc đò ngang này cũng không phải là đi vào Thần Châu, mà là ghé qua các hòn đảo ở phương Tây Nam. Những người có thể đi tuyến đường này, kỳ thực cũng không hề đơn giản. Có rất nhiều người đến đó tìm vận may, có người thì chạy nạn, hoặc vì một vài nguyên nhân khác. Nhưng không một ai không phải tu sĩ có cảnh giới cao thâm, bởi vì tu sĩ bình thường căn bản không dám đi sâu vào Nam Hải. Có người đã đi tuyến đường này rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy ai dám trực tiếp nhảy xuống Long Hải khi đò đang di chuyển. Nơi này nguy hiểm đến mức nào, không cần giải thích. Nếu tu vi không đủ, nguyên khí không đủ, rất có thể sẽ chôn thân trong biển. Muốn dựa vào việc bay lượn trên không, xuyên qua vùng biển này, căn bản là không thể. Ánh mắt mọi người nhìn xuống dưới, đều hơi khác lạ. Có người chú ý tới cái gùi tiểu hòa thượng cõng sau lưng. Bỗng nhiên, một lão giả áo bào đen ánh mắt kinh hãi, khẽ nói trong sợ hãi cái này. Chẳng lẽ là, Long Vương Lâu? Cái gì, Long Vương Lâu, cái này sao có thể? Không phải nói đã không còn thứ này sao? Trong lúc mọi người đang bàn tán nghi hoặc, chỉ thấy trên mặt biển sâu trong Long Hải, bỗng nhiên nước biển bắt đầu cuồn cuộn. Một vòng xoáy khổng lồ, từ bên trong dung chuyển lan ra. Bên trong biển rộng mênh mông, phảng phất như há to miệng máu, nuốt chừng tất cả. Cảnh tượng kinh khủng khiến người ta run rẩy. Nhanh, đò ngang chuyển hướng ngay. Trên chiếc đò ngang vượt châu, vị tu sĩ điều khiển đò ra lệnh. Trong lòng hắn thầm mắng mình xui xẻo, chiếc đò ngang vượt châu trước tiên dừng lại, nhanh chóng thay đổi phương hướng, cũng không còn kịp lo cho tiểu hòa thượng vừa nhảy xuống, liền bay thẳng về một phương hướng khác. Đây là đại yêu biển sâu xuất hiện sao? Có phải là giao long dưới đáy biển không? Không có khả năng, đoạn hải vực này, giao long rất ít khi tới. Đối với chúng mà nói, nơi này không khác gì chỗ nước cạn, hải long kiêu ngạo chỉ thích biển sâu. Không sai, chưa từng nghe nói long tộc xuất hiện trên tuyến đường này. Nhưng hôm nay không giống, dù sao thứ kia, thế nhưng là thứ mà Tây Nam Long Hải căm ghét nhất, biết đâu lại có thể dẫn nó tới. Đúng vậy, năm đó nghe nói cũng bởi vì Long Vương Lâu này, Long Hải trực tiếp khiến cả rừng trúc kia đều bị hủy hoại. Ai cũng nói rằng sau này, thế gian sẽ không còn Long Vương Lâu, nhưng sao hôm nay lại xuất hiện một cái thế này? Xong rồi, nếu thứ này mà bị Long Vương phát hiện, chỉ sợ Tây Nam Long Hải lại sẽ dậy sóng. Long Vương Lâu có lợi hại như vậy ư? Đương nhiên, năm đó cũng bởi vì thứ này, khiến hải giao long biển sâu không dám ra biển mà đi sông. Nhưng gần trăm năm qua, ngược lại là khá thái bình, chỉ là nay lại xuất hiện trở lại, thật không biết sẽ gây ra sóng gió cỡ nào. Trong lúc mọi người đang bàn tán và phân tích lẫn nhau, tiểu hòa thượng mặc tăng bào đã rơi xuống biển cả. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Tuy nhiên, Nàng không hề chìm xuống đáy biển, mà cứ như vậy tự tại đứng trên mặt biển. Nàng nhìn về phía vòng xoáy khổng lồ trước mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười. Nhưng sau lưng, nàng lại tháo cái gùi xuống, chăm chú nhìn vào bên trong, như thể đang thầm đếm số trong lòng. Cũng không biết nàng đã đếm đến bao nhiêu. Nàng bất chợt ném cái gùi về phía trước, cái giỏ trúc nhìn như bình thường này lập tức hào quang đại thịnh, sau đó toàn thân chuyển sang đỏ sậm, hình dáng cũng thay đổi cực lớn. Thể tích quả nhiên dần dần phóng đại. Sau đó, nó trực tiếp bao trùm lên chiếc vòng xoáy khổng lồ kia. Phần phật, dường như có thứ gì đó phản kích trong biển, lập tức nhấc lên sóng lớn mút trời, muốn đập nát Long Vương Lâu này. Thế nhưng, những con sóng lớn này đối với Long Vương Lâu lại không có tác dụng gì. Cái sọt đan rỗng, sau khi bị sóng lớn đánh đập, lại dễ dàng xuyên qua giữa biển. Không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Sau đó, Long Vương Lâu đã to lớn, trực tiếp chui vào đáy biển. Hoa, một tiếng vang thật lớn. Long Vương Lâu trong biển lập tức co lại. Sau đó lại từ trong biển bay lên giữa trời. Cột nước khổng lồ bị cuốn lên không, sau đó lại từ tán rơi xuống. Mà lúc này, bên trong Long Vương Lâu, quả nhiên xuất hiện một con cá toàn thân phát ra kim quang, hình thể to lớn, không kém thể tích của chiếc đò ngang vượt châu, toàn thân lấp lánh vảy cá. Nhưng theo Long Vương Lâu thu nhỏ lại, con cá này cũng thu nhỏ theo, cuối cùng biến thành một con kim sắc long ngư. Từ đằng xa trên chiếc đò ngang vượt châu, trong lòng tất cả mọi người kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm. Kim long ngư yêu biển sâu. Cảnh tượng này thật sự quá kinh hãi. Kim long cá, ngân long cá, đây đều là những chủng loại có tiềm chất hóa rồng. Không nói có thể trở thành chân long hay không, nhưng bản thân sức mạnh của chúng có chút không tầm thường. Có một thuyết pháp cho rằng, loại cá này, cá chép vàng bạc, sinh ra đã là long môn cảnh. Chỉ cần trưởng thành, không cần tu luyện, liền là long môn cảnh. Tất cả mọi người kinh sợ nhìn về phía bên kia. Tiểu hòa thượng tựa hồ vẫn chưa quá cao hứng. Sắc mặt nàng hơi bất đắc dĩ, cảm thấy lần đầu tiên này vận khí không tốt lắm. Bắt được cá vàng, đây không phải điều nàng mong muốn. Vốn nàng nghĩ tốt nhất là bắt một con giao long, nhưng lần đầu xuất thủ liền thất bại. Trong Long Vương Lâu, con kim long cá kia dường như bị kinh hãi, liều mạng giãy giụa. Tiểu hòa thượng thở dài, sau đó khẽ phẩy tay, Long Vương Lâu bất chợt mở ra. Sau đó, kim long cá nhanh như chớp thoát ra khỏi cái gùi, bay vào biển. Vừa vào biển, cá vàng lập tức kim quang lóe lên, nhanh chóng bơi về phía sâu trong Tây Nam Long Hải. Không lâu sau, gần như chỉ trong khoảnh khắc, con kim long cá kia đã ở cách đó mấy ngàn dặm. Kim quang lóe lên một cái, quả nhiên hóa thành người, lại là một con kim long cá trưởng thành đã hóa hình. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong miệng vẫn không ngừng chảy máu tươi, dù khí phủ cuồn cuộn, hắn vẫn lấy ra một viên minh châu từ trong ngực, sau đó vỗ tay một tiếng. Một con mực hình thù kỳ quái bơi tới. Hắn nhét viên minh châu màu vàng óng kia vào con mực, sau đó trầm giọng nói, mau đi thông báo Tây Nam Long Vương Lâu lại hiện thế. Phải nhanh, truyền tin tức đến. Vừa nói xong, hắn thả tay, con mực nhanh chóng lặn đi. Lúc này, mặt biển đã dậy sóng long trời lở đất, sóng lớn ngút trời. Lần bắt đầu tiên vẫn chưa thành công, tiểu hòa thượng không hề nản lòng. Với thủ pháp tương tự, nàng liên tục bắt một đống lính tôm tướng cua trên mặt biển. Chỉ là đều không ưng ý. Bắt rồi lại thả, thả rồi mới bắt. Khiến vùng biển này náo loạn long trời lở đất. Từ đằng xa, những người trên đò ngang vượt châu đều sững sờ. Người này sợ không phải là có rối loạn ám ảnh cưỡng chế gì đó sao? Con kim long cá đầu tiên đã quá chân quý, thế mà lại thả. Rốt cuộc là muốn ăn loại hải sản nào chứ? Trong lòng mọi người đều đầy dẫy sự khó hiểu. Chỉ là nhìn thấy thủ pháp điên rồ của tiểu hòa thượng, đều lựa chọn ngậm miệng. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, tiểu hòa thượng đội nón lá này, chỉ là thân hình trông nhỏ mà thôi. Khụ, ta nói nhìn điệu bộ này của nàng, tám phần là muốn bắt giao long. Điên cuồng đến vậy sao? Chúng ta có nên đi trước không nhỉ? Với cái khí thế, không bắt được thề không bỏ qua, này, e rằng không qua được đêm nay. Mọi người nghe vậy đều tỏ vẻ tán thành. Bởi vì chỉ cần Long Vương Lâu xuất hiện, giao long biển sâu tất nhiên sẽ đến tính sổ, dù chạy đến chân trời góc biển, chúng đều sẽ đuổi theo, bởi vì đối với Long Vương Lâu, chúng gần như không chút khoan dung. Không biết trôi qua bao lâu, mặt biển lặng gió, tiểu hòa thượng vứt bỏ cái sọt hải mãng cuối cùng, quả nhiên thu hồi Long Vương Lâu, đeo lên lưng, tư thế đạp trên mặt biển, quay về đường cũ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người ngây người. Bắt xong rồi sao? Không phải, không bắt được con nào cả, toàn bộ đều thả ra, vậy nên đây là bỏ cuộc sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, sau đó liền đi. Mọi người không hiểu. Một đống lớn sinh vật được thả ra trong Long Hải cũng không hiểu. Rốt cuộc muốn làm gì? Đùa chúng ta đúng không? Mẹ nó, ta không phục, lão tử mẹ nó đây là cô Alaska tu luyện 200 năm ở biển sâu. Ta đây có dinh dưỡng thế này, lại còn nói bỏ là bỏ. Coi thường người khác sao? Anh em, quên đi thôi, người ta ngay cả kim long cá còn không thèm để mắt đến. Ngoặc kép ngoặc kép. Lục Minh, 78%. Danh vọng cộng 500. Lý Nguyên, 80%. Danh vọng cộng 100. Trương Hiểu Hoa 86%, danh vọng cộng 300, Lý Hữu Mã. Một buổi sáng sớm, gà trống lớn ở Phong Cương Thành còn chưa gáy. Thẩm Mộc đã bị liên tiếp những màn hình hiển thị trong đầu làm tỉnh giấc. Hệ thống gia viên hiển thị, rất nhiều dân chúng Phong Cương không hiểu sao chỉ số hạnh phúc bắt đầu tăng lên, đồng thời nhanh chóng kích hoạt phần thưởng danh vọng. Điều này khiến Thẩm Mộc có chút không hiểu nổi. Nhưng khi hắn nhìn thấy một cái tên Lý Hữu Mã ở đây sau, hắn liền hiểu ra tất cả. Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong bọn họ hẳn là đã trở về, đồng thời đã bước vào Phong Cương Thành. Nếu Lý Hữu Mã không ở trong thành, hệ thống sẽ không thể nào cập nhật chỉ số hạnh phúc và danh vọng của hắn. Hơn nữa, nhiều người liên tiếp như vậy, hẳn là do dân chúng Phong Cương nhìn thấy người nhà của họ trở về. Thẩm Mộc lấy thiên âm phù lục của nhóm Nha Môn ra. Thiên âm nhóm, Phong Cương tứ đại danh bộ. Thẩm Mộc, ta nói, mấy ca đã trở về rồi sao? Triệu Thái Quý, hắc hắc, đại nhân quả nhiên liệu sự như thần à. Thẩm Mộc, đến phủ nha chưa? Lý Thiết Nghiêu, đại nhân, tớ phải về gặp vợ tớ trước, trưa nay xin nghỉ được không? Tào Chính Hương, cửa hàng có cái kia, vợ cậu tốt vô cùng. Lý Thiết Nghiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.